Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, luyện kim. Dưới, Camo, Suler về đến nhà lúc, trời đã xong đen kịt rồi. Ở nhà người làm bạn dưới ăn xong bữa tối, hắn trở lại thư phòng của chính mình, đem thủy tinh pha lê nguyên liệu phương pháp phối chế cùng chọn tài liệu tâm đắc viết vào chính. Mình tác phẩm nổi tiếng luyện kim chi môn, mặt trên ghi chép hắn từ học nghề đi tới thủ tịch luyện kim sư lịch trình. Đồng thời còn bao quát xích thủy thành luyện kim xưởng những năm gần đây tổng kết toàn bộ luyện kim. Công thức, Camo tin tưởng, bằng vào này một quyển sách, hắn đem lưu danh với lịch sử, cho dù ở ngàn sau trăm tuổi. Những kia luyện kim sư nhóm cũng hội đem tên của hắn sâu sắc ghi khắc. Mãi đến tận ngọn nến ngọn lửa tiếp cận cái bệ, Camo mới thả xuống bút lông ngỗng, chuẩn bị cởi quần áo ngủ. Đột nhiên, hắn nhớ tới còn có một phong đến từ Vương Tử thư tín không sách duyệt. Liếc nhìn mắt chỉ còn dư lại móng ngón tay dài ngắn ngọn nến. Hắn quyết định dùng cuối cùng này chút thời gian xem xong phong thư này. Ngày mai lại miệng hồi phục sứ giả gần nửa đoạn ngọn nến cái đuôi gần đủ hắn viết ra mười mấy chữ. Lại đủ để đọc xong một phong không hề giá trị tin. Mở ra phong thư, bên trong tổng cộng có ba tờ giấy mỏng. Tờ thứ nhất là thông thường lời khách sáo, giới thiệu danh hiệu của chính mình cùng lãnh địa. Camo thậm chí chẳng muốn xem, trực tiếp nhảy đến tờ thứ hai. Tờ thứ hai nội dung để hắn cảm thấy bất ngờ, vậy cũng không là chiêu mộ cũng không là trách cứ, mà là ngũ hành kỳ quái công thức. Nhìn kỹ, mỗi hàng công thức đều do ba câu nói hình thành. A, có chút ý nghĩa, hắn cười cợt, trước bất luận Vương Tử mục đích tới cùng vì sao, chí ít rất hội cố làm ra vẻ bí ẩn. Hắn quét qua hàng ngũ nhứ nhất công thức. Quặng cây NO3 trưng khô sinh thành axit nitric. Quặng cây NO3, trưng khô, chua, đều là chút luyện kim thuật ngữ. Chờ chút, Camo tâm lý đột nhiên ngẩn ra. Này không phải là luyện kim trong phường đôi làm bằng đá chua pháp bên trong một loại sao? Quặng cây NO3 trưng khô đi ra axit nhất định phải thông qua đặc thù lọ chứa thu thập. Nhìn qua cùng phổ thông hơi nước không khác. Rất khó dẫn tới chú ý, nhưng nó tính ăn mòn lại hết sức cường hãn, không chỉ có thể thiêu thực ra rẻ, thậm chí có thể hòa tan hơn một chút kim loại. Chuyện này lại có thể là một cái luyện kim công thức. Chẳng lẽ biên cương trấn cũng có luyện kim sư? Hắn thật nhanh rời tầm mắt hướng phía dưới một nhóm, nếu như nói câu nói đầu tiên để hắn kinh ngạc vạn phần, câu nói thứ hai chính là không thể tưởng tượng, nó do một đống chẳng hiểu ra sao ký hiệu tạo thành. Ký hiệu đặt ngang hàng cùng một chỗ, bài xuất hai cái đẳng thức. Camo nhíu mày, hắn chưa từng gặp như thế cổ quái ký hiệu. Xuống chút nữa, câu thứ ba dường như là đối với câu thứ hai giải thích. Bao quát những phù hiệu kia tên cùng ý nghĩa nói thật. Hắn sau khi xem xong như cũ không thể hiểu rõ, những kia khó đọc từ ngữ tựa hồ cũng là chút tạo ra từ. Hắn cần lặp lại xem nhiều lần, mới có thể đem từ ngữ cùng ký hiệu liên hệ tới. Mặc dù như thế, chỉnh câu nói hàm nghĩa vẫn để hắn không có manh mối tự. Đang lúc này, ngọn nến ngọn lửa lay động hai cái, dập tắt, gặp ma, Camo tâm lý thầm mắng một tiếng. Không chút do dự mà từ trong ngăn kéo lấy ra một ngọn nến. Một lần nữa đốt, làm cái thứ hai ngọn nến bốc cháy đến một nửa lúc. Thủ tịch luyện kim sư nắm giấy viết thư tay chính hơi phát run. Nhìn như không cái gì nội dung giấy viết thư, lại tiêu phí so dĩ vãng bình thường xem nhiều hơn gấp mấy lần thời gian. Tờ thứ hai giấy viết thư trên ngũ hành công thức. Dĩ nhiên tất cả đều là luyện kim công thức. Nếu như chỉ là như vậy cũng thì thôi. Một cái kiệt xuất luyện kim đại sư, bằng vào lực lượng cá nhân tổng kết ra 5 cái công thức cũng không thể nào tưởng tượng. Được việc, Nhưng mà này, năm cái công thức, ngoại trừ cái thứ nhất chế chua pháp ở ngoài, tất cả là lẫn nhau hô ứng. Một số tạo ra từ lặp lại xuất hiện, hình thành một cái nhìn như cân bằng tuần hoàn. Axit nitric cùng bạc phản ứng sinh thành bạc nitrat, nước cùng oxit nitric, bạc nitrat cùng sắt phản ứng sinh thành sắt hai nitrat cùng bạc. Bạc nitrat cùng đồng phản ứng sinh thành đồng nitrat cùng bạc. Đồng nitrat cùng sắt phản ứng sinh thành sắt hai nitrat cùng đồng. Đem bạc gậy đặt chua bên trong luyện kim phản ứng hắn cũng đã làm. Bộ phận bạc gậy rõ ràng bị chua hòa tan, biến mất trong vô hình này chính là chua đặc tính, ăn mòn vạn vật, có thể tin trên lại lời thề son sắt nói. Bởi vì bạc nitrat hòa tan nước, cho nên mặt ngoài nhìn qua là biến mất rồi. Trên thực tế bạc chỉ là lấy một loại khác hình thái tồn tại, mà không phải dập tắt. Sao có thể có chuyện đó? Không, Kamao lắc lắc đầu, hiển nhiên đối phương cũng ngờ tới ý nghĩ của chính mình. Những này công thức lẫn nhau hô ứng cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn ý thức được, đối phương ở cho mình nghiệm chứng cơ hội bất kể là bạc, sắt vẫn là đồng, đều là thông thường khoáng vật. Nếu theo mặt sau công thức tới tiến hành luyện kim, những kia bạc còn có thể lần nữa bị đổi thành đi ra. Lấy chứng minh nó không phải là bị dập tắt, mà là tiếp tục tồn tại với axit bên trong. Xem đến trên giấy sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề công thức, hắn cảm thấy mình hô hấp đều trở nên khó khăn. Nếu như những này luyện kim công thức đều có thể thành lập, chính mình nhiều năm tích lũy xuống kinh nghiệm, những người đồng hành nỗ lực sáng tác bên trong luyện kim chi môn hết thảy chẳng qua là câu chuyện cười mà thôi. Ngươi cùng hài tử trước ngủ, ta đi một chuyến luyện kim xưởng. Chẳng quan tâm thê tử ánh mắt kinh ngạc, Kamao phủ thêm sau áo khoác, lập tức xông vào trong bóng đêm, chạy tới luyện kim phường. Hắn lập tức gọi tới ba tên cương vị công tác đệ tử, báo cho chính mình muốn tiến hành một hồi luyện kim thí nghiệm, để bọn hắn điểm bốc lửa đem cùng ngọn nến, càng nhiều càng tốt. Mệnh lệnh rất nhanh bị chấp hành, thuộc về hắn bàn dài bị ánh lửa chiếu lên sáng rực. Các đệ tử qua lại ở tài liệu buồng kho hàng cùng phòng tinh luyện chính giữa, là thủ tịch luyện kim sư chuẩn bị thí nghiệm tài liệu. Quặng cây NO3 trưng khô đi ra chua còn tồn có không ít. Nghiệm chứng có thể trực tiếp từ hàng thứ hai công thức bắt đầu. Hắn lấy ra hơn một chút axit rót vào ly thủy tinh bên trong. Tiếp theo để vào bạc gậy, theo phản ứng bắt đầu, bổng thân dần dần bị ăn mòn, đồng thời bạn có bọt khí bốc lên, đang nóng nảy chờ đợi trong quá trình. Kamao thuận lợi triển khai thứ ba trang giấy viết thư, mặt trên chỉ có ngăn ngắn một câu nói, ta chỉ là làm một điểm nhỏ bé công tác, muốn biết càng nhiều đáp án, tới biên cương trấn đi. Chết tiệt, câu nói này viết bằng không viết. Nếu như thật có thể nghiệm chứng giấy viết thư trên nói tới, hắn là như luận làm sao cũng phải đi gặp một chút vị này không có danh tiếng gì luyện kim đại sư. Nói cách khác, sau này quãng ngày chính mình đem ăn ngủ không yên, mãi đến tận bọt khí không lại bốc lên, hắn mới lấy ra không trọn vẹn bạc gậy, đem một khối nhỏ đồng mảnh để vào trong ly. Chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Đồng mảnh mặt ngoài rất nhanh hiện ra chút chút trắng ban, như là bọ rùa giáp xác, đốm trắng càng khoét càng lớn, chậm rãi bao trùm toàn bộ đồng mảnh, mà trong ly axit cũng do không màu đã biến thành màu xanh lam. Cùng trong thư miêu tả giống nhau như đúc, màu trắng phân ra vật là bạc, mà mới sinh thành vật chất đồng nitrat cùng bạc nitrat giống nhau dịch hòa tan nước. Nhưng nó dung dịch lại hiện màu xanh lam. Kamao, Suler nhìn trong chén kết quả, đứng ngây tại chỗ. Sáng sớm hôm sau, Chamber đi tới luyện kim xưởng lúc, bị mang theo cặp mắt đen quyển, đầy mặt tiêu tụy thủ tịch luyện kim sư giật cả mình. Ngày ngày hôm qua chẳng lẽ một buổi tối không có ngủ? Hắn cảm thấy kinh ngạc, vì nhóm thứ hai thủy tinh pha lê, Kamao lắc lắc đầu, đem Chamber kéo đến cạnh bàn dài, mệt mỏi hỏi, ngươi từng là ta đệ tử đắc ý nhất, ta nghĩ hỏi thăm, ngươi đối với luyện kim có ý kiến gì không? Ấy, liền như ngài giáo dục ta những kia. Hắn chú ý tới trên bàn bày ra hơn một chút ly thủy tinh. Trong đó mấy cái cốc bên trong còn chứa màu sắc khác nhau dung dịch. Trong đó có một chén hiện màu xanh da trời, vô cùng dẫn nhân chú mục. Này chẳng lẽ chính là thủ tịch đại nhân tối hôm qua một đêm không ngủ nguyên nhân? Chamber tuy tràn đầy mê hoặc, vẫn thành thật trả lời đạo, ta cũng cảm động lây. Luyện kim bản chất là ở không tự cùng trong hỗn loạn tìm kiếm thế giới chân lý. Không không, không, Chamber, ta sai rồi. Camo ngắt lời nói, tất cả mọi người đều sai rồi. Luyện kim cũng không như thế. Cũng không như thế. Chamber giác được đối phương thật sự có chút kỳ quái. Đầu tiên là suốt đêm địa luyện kim. Bây giờ lại hỏi chút chẳng hiểu ra sao vấn đề. Có thể không chờ hắn tiến một bước dò hỏi. Thủ tịch đại nhân đã cứ thế nói. Luyện kim so ngươi và ta tưởng tượng cũng phải có tử. Thậm chí có thể nói được là bản khắc dường như một thêm một bằng với hai giống như vậy. Bất kể như thế nào biến hóa, vật chất đều sẽ không tăng cường hoặc biến mất. Sẽ không tăng cường hoặc biến mất. Ngài đang nói cái gì a? Đem một vài thông thường nguyên liệu si chia tổ hợp, khiến cho sinh thành khó mà tin nổi mới đồ vật. Này không phải luyện kim sư nhóm thường làm việc sao? Hắn không hiểu nói. Phải a, ta cũng từng cho là như thế. Mãi đến tận biên cương trấn lãnh chúa cho ta viết một phong thư. Camo, Suler vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong miệng nói ra lại làm cho Chamber tinh thần đều chấn động. Ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Đi biên cương trấn tìm kiếm đáp án. Ngươi, nguyện ý ta cùng đi trước sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?